Nữ đế thiên băng, chương 14, Thu Lục Phong, góc truyện audio.com. Thiên băng nhìn thiếu niên quật cược tia si mắt này, ánh mắt có vài phần cảm động. Ca ngờ hắn dùng nghi thức quyết tuyệt này để thể hiện sự chắc thà. Thiên băng tiến lên một bước, đỡ hắn đứng dậy, nhìn hắn cười nhẹ, Lục Phong, ta là Tề Thiên băng. Quá khứ của ngươi ta ca hỏi đến, ta có thể giúp ngươi cường đại. Bước lên chân chính con đường cường giả, trong ngươi có năng lực giết chí mình kẻ thù, người đã thực hư nhục ngươi, hết thảy đều đạp dưới chân, ta sẽ cho ngươi sở hữu lực lược đủ tung hoành thiên hạ. Ca người nào có thể ngăn cản, hôm nay ta cứu ngươi ca vì độc thì ca vì thước hại. Mà vì ánh mắt kiên cường ca khuất phục của ngươi, từ giờ ca người nào có thể khư nhục ngươi, ta Tề Thiên băng sẽ là ngươi người nhà. Từ nay liền kêu ta, chủ tử hay thiên băng đều đờ si, nghe được câu, ngươi là ta người nhà, đại danh đỉnh đỉnh nam nhi, ca chịu khuất phục bao giờ, liền đáp hồng hộc ánh mắt, đời này có người như vậy đối đãi hắn, hắn còn cầu gì bạc, Lục Phong, ta mách người đi cái địa phương, vừa nói xong, chớp nhoáng hai người đã đứng chóp ngọc giới, thiên băng lấy ra một viên dược thập cấp. Cải tạo đan, đưa cho Lục Phong, ăn nó, khoanh chân ngồi xuống, xem ra Lục Phòn Thiên Phú ca tôi, đã là MPS cấp 4, nếu ăn dược thập cấp, có thể tăng lên một hoặc nhiều cấp, là tùy cơ thể mỗi người, tin giặc với huyền khí dồi dào, siêng năng tu luyện, thăng cấp sẽ ca xa, tùy duyên thôi, an bài sóc Lục Phong, nạc bước ra khỏi ngọc giới, tin giặc ngân bạch và ngân dạ sẽ an bài hảo. Sắc sớm nạc có chút uể oải, vì hôm qua bận rộn cả đêm, càng nghĩ được chút nào, xem ra lúc sẽ phải vào ngọc giới hảo hảo tu luyện mới đờ si. Hôm qua khúc vừa bàn versus Gia Gia liền cho nạc tiếp thu huấn luyện người Tề gia. Cúc như toàn bộ gia tộc, đang tới gần thì ngơ mọi người bàn tán, ngoi ngơ di ca, đại tiểu thư hôm nay tới huấn luyện chúc ta. Chấm. Phải ta Cúc Ngơ nói, nghe nói đại tiểu thư rất lợi hại, nhưng lại bị hủy dung thật đáng tiếc, đúng ta Cúc thực thấy qua, rất xấu, vậy như lợi hại, chúc ta sau này sẽ ca bị ức hiếp nữa đúc ca, ai Cúc nói Tề gia chúc ta là phế vật. Đang lúc mọi người thảo luận rôm rả thì đằng xa, có người thấy thiên băng đi tới, liền ra hiệu cho mọi người im lặng, đứng nghiêm chỉnh, có nhiều người lén nhìn thiên băng thêm vài cái. Ánh mắt lóe chút thà khinh thường, hôm nay thiên băng rút kinh nghiệm, đeo mặt nạ, vì phòng bị chịu chức bị lộ, nạc vận y phục đen tuyền hắc y đại ngọc bài cốt lòa SC làm người ta chối mắt. Ôm trọn thân hình nhỏ bé của nạc, đầu tóc đen như suối thúc cao hình đuôi ngựa, làm tăng thêm vẻ cuồng dã, mặt nạ hì hoa mạn đà che nữa phần trên khuôn mặt, còn lộ ra cánh môi nhỏ nhắn hồng nhuận kiều diễm. Tăng thêm sự thần bí làm người khác như hãm sâu vào để tìm tòi. Tay cầm thanh bạch cốt phiến, phía trên đề chữ thiên sở, tạo thêm cảm giác anh tuấn tiêu sái. Hôm nay nạc bận nam phục cho dễ thuận tiện, mọi người nhìn đến thất thần, nữ ca hội làm tim đập nha. Nam ghen ti cùng hâm mộ, được gia gia phó thác, ta sẽ phụ trách huấn luyện gia tộc, các ngươi có nguyện thuần phục, một giọng nói lanh lãnh vác lên. Nhẹ nhàng như có khí thế làm người khác ca thể ca ngơ. Nhưng vẫn có nhiều người lá gan ca nhỏ liền có ý kiến. Khinh thường nói, ta ca phục, nhìn đại tiểu thư, vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao quản lý 500 anh em bọn ta, làm sao có kinh nghiệm để huấn luyện, đúng ta Khúc ca phục. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên, đất nước cường giả vi tôn, thì thực lực làm chính, ca có thực lực nói cũng bạc thừa. Nạc tuy chưa từng huấn luyện trần gian, nhưng huấn luyện thất thải địa ngục ở thần giới. Há có thể thua trần gian, bị lửa thiêu, bị đao chém, bị nước nhấn chìm, vạn tiền tấn công, có cái nào ca lấy huyết. Chắc nạc phải chế tạo ra tháp huấn luyện, làm thấp đi nhức trình độ khó, cho con người, để huấn luyện nhức người này. Chết chưa cưng, Niu ca phục, lên, nói là làm, nạc thủ thế tấn công. Mọi người thấy vậy liền dùng ma pháp của mình, tập trung lực lượng, liền hướng thiên băng trưởng tới. hơn 100 người vây đánh một người. Thiên băng động cũng chưa động, như nhức người đó đánh ca phải nát. Nhức lạ thay, ma pháp vừa tới gần thiên băng thì tan biến ca còn một mảnh. Làm mọi người như bị đình chỉ. Trời ơi, đây là khái niệm gì, ma pháp ca làm gì đi si người Tiasimat. Đây có còn là người nữa ca, vậy chứng tỏ người Tiasimat thực lực rất cực đại. Cao hơn chúc ta rất nhiều. Mọi người nhìn nhau liền ca hẹn quỳ xuống thiên băng hô to. Chúng ta nguyện thuần phục, nguyện ngơ theo sự sắp xếp của đại tiểu thư. Nguyện chắc thà versus tề ra. New sai lời thiên địa cục khiển. Lời thề vừa dứt, quy tắc buông xuống, lời thề thành, thiên băng gật đầu vừa lòng, nặc muốn chính là nó, như mọi người đều thuần phục ta, huấn luyện, thì ta sẽ tận lực làm hết sức mình, phải cố gắng phải kiên trì, như muốn bước lên đỉnh cường giả phải trả giá đắt, các ngươi nhức hiểu, hiểu, mọi người đồng thanh đáp, được rồi giờ ngồi xuống xếp bằng, vận khí đều thức cho tốt cơ thể. Lúc này sao lực thiên băng đã tới thêm 5 người, thiên sách, thiên hàn, thiên ca, thiên mai, tiểu hà, được rồi mọi người cùng ngồi xếp thả hạc phía trước đi. Tiểu hà ở lại, 4 người ngơ vậy cũng ca hỏi nhiều, liền đi về phía đám đệ tử, liền ngồi vào xếp bằng, thiên băng nhìn tiểu hà nói, muội mang những thứ này phát cho mọi người, rồi cũng ngồi xuống giống bọn họ đi. Nói xong liền từ ca gian lấy ra mấy trăm lọ đan được. Đưa cho tiểu hà nhịn ca được há hốc mồm. Đây đây là đan dược sao? Chưa biết hiệu quả thế nào nhưng lấy ra nhiều như vậy tiểu thư có còn là người không? Không chỉ tiểu hà, mọi người cúc chấn kinh rồi. Thấy ánh mắt ca kiên nhẫn của thiên băng, tiểu hà cúc ca nhiều lời liền đi lên phân phát đi. Xuống. Sau một hồi trên tay mọi người là một viên đan dược. Chỉ cần ngửi được mùi thuốc, cúc làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Theo cấp bậc từ cấp 5 màu trắng, 6 màu tím, 7 cam, 8 vàng, 9 nâu, 10 đỏ. Mọi người nhìn viên thảo dược nghi hoặc, mọi người đang cầm trên tay. Là cải tạo đan, dược thập cấp, mọi người nhìn viên thuốc màu đỏ nằm trên tay mình. Ngư thiên băng vừa nói xong. Liền toàn trường bị oanh tạc, mọi người đang ngơ lầm sao, là dược thập cấp nhác, chưa luyện dược sư nào luyện thà công, mà khoang đã, lại là mấy trăm viên cùng một lúc, chuyện gì thế này, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày chưa có phản ứng, thiên băng cúc ca gấp, vì như thiên băng là bọn họ thì cúc ca chấp nhận được. Được rồi, ca cần hoài nghi, mọi người đã là người một nhà ta cũng tận lực bồi dưỡng. Ngư thiên băng nói mọi người cảm động rất nhiều, có người khoa trương hơn triệu khóc giống lên bất kể hình tượng. Sau khi phục hồi cảm xúc, mọi người ca hẹn mà cùng gật đầu, đúng chúng ta là người tề gia, cùng thần phục và trung tâm versus người Tiasimat này. Nguyện chết ca từ, trong lòng mọi người âm thầm thề, được rồi, ổn định tinh thần, nuốt vào viên dược kia, sau một hồi cải tạo thân thể. Có thể rất đau đớn, mọi người phải kiên trì phải cố gắng, phải thật cố gắng vượt qua, mọi người nghe rõ sao, nghe rõ, mọi người đồng tha đáp, cũng ca nói nhiều, mọi người nuốt viên dược vào, lập tức ngồi định thần, chỉ chốc lát khuôn mặt mọi người đều là thần sắc thống khổ. Chỉ thấy giống như có hàng nghìn hạc vạn con sâu đang gặm nhắm kinh mạch chóp thân thể bọn họ. Bạo phá, sau đó lại đờ si một dòng nước ấm chữa trị, cứ lập tới lập đi ca biết bao nhiêu lần, mọi người cắn răng kiên trì, đặc biệt là 5 người hạc đầu tiên, khuôn mặt tái nhợt thống khổ văn vẹo, nhức ca hề kiểu la một tiếng, thấy có thà phần đệ tử phía sau, có người ngất xỉu, thiên băng liền quát, điều cho ta kiên trì xuống, như có ai dám ngất xỉu, thì là phế vật, thừa thãi. Hết cách như thời khắc quan trọng này mà ca vượt qua được. Coi như toi mạng, lòng nạc cũng ca bình tĩ như Tiasi được nữa. Đang lúc có người muốn bỏ cuộc, ngơ được thiên băng hét lên, liền có độc lực, ngồi thặc thân mì, các răng kiên trì vượt qua. Mọi người tự nhủ, nhất định kiên trì suốt, bọn họ sẽ ca là phế vật, sẽ ca làm thân nhân thất vọng, cũng là ca thể làm tiểu thư của họ khinh thương. Rút cuộc 15p sao? thống khổ giảm bớt, mọi người ca còn cảm thấy đau đớn như lúc nãy nữa. Mà tinh thần sảng khoái, từng luồn ấm áp hồn lực lưu chuyển chóp cơ thể bọn họ. Bọn họ chưa từng cảm giác được huyền lực như thế cường đại. Thiên băng vui mừng mỉm cười, coi như ca làm nhục sứ mệnh, lúc này lại có thêm ba người tới nữa. Zagia, cừu cừu, bá bá, thiên băng quay đầu chào bọn họ, thấy được ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, thiên băng liền giải thích. Gia Gia, chúc nửa con sẻ cùng mọi người giải thích giờ thì. Gia Gia nhìn mọi người xem, đây là kinh hỉ thứ nhất, hồn lực thể hiện ra ở trên đỉnh đầu. MPS cấp 1 thì sẽ hiện ra một vầng hào quang. Tùy theo cấp bậc mà tương ứng, chỉ cần dùng thần thức nhìn xem thì sẽ thấy. Còn bình thường, cấp bậc sẽ ca lộ ra bên ngoài. Gia Gia liền dục thần thức dò xét, mọi người từ cấp 5 mà bây giờ lên tới cấp 7. Má ơi, chuyện gì thế này, lên cấp cũng hòa biến thái đi. Ông nghi hoặc nhìn thiên băng. Thiên băng cái này, ông nói. Lắp bắp nữa ngày cũng ca nói thành lời. Thiên băng ca khỏi buồn cười liền nói. Đúng là kinh hỉ đầu tiên. Con dành cho Gia Gia. Tề Thiên Minh, tinh thần cuồn cuộn xúc độc. Chuyển xác kinh hỉ, cuối cục ca nhịn đờ si cười to. Cửu cửu và bà bá thấy vậy. Cũng dục thần thức điều tra. Đều bị ngốc lạc, đây là khái niệm gì, hơn 500 người từ cấp 5 MPS. Thành cấp 7 MPS. Hóa biến thái, còn 5 người TAC hạc còn biến thái hơn nữa. Thiên sách cấp 10 MPS, thiên hàn cấp 10 MPS, thiên ca, cấp 10 MPS, thiên mai, cấp 9 MPS, tiểu hà cấp 8 MPS, thiên băng cấp 10 MPS, nặc giấu đi năng lực thực sự của mình. Nhìn dưới đài mọi người, thiên minh cảm thấy tim kích động nhanh bịch bịch, đây đại biểu cho cái gì, là thực lực. Thực lực nhắc, nếu như truyền ra ngoài sẽ oa độc đại lúc như thế nào? Mọi người ca khỏi nhìn thiên băng versus ánh mắt nóc rực. Thấy nhức ánh mắt này thiên băng ca khỏi ra đầu tê dại. Khụ, được rồi cứ tiếp tục tu luyện, tin rằng mọi người sẽ có thành tựu về sao? Sáng chạy 10 vòng sân, chưa chạy 10 vòng sân, chiều 10 vòng, tam còn lại tập trắc tu luyện, ngờ rõ sao, ngờ rõ. Sau khi tuyên bố sóc, Nạc Uê lại nhìn Gia Gia nói, tập hợp đi, con có chuyện muốn nói. Được đi thôi, mọi người tập trung ở mật thất, đây cũng là nơi bàn bạc cơ mật, rất an toàn. Trong phòng Gia Gia, bốn đại trưởng lão, cừu cừu, bá bá, thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Thiên băng liền lên tiếng, Gia Gia, con là luyện dược sư, lúc TRC con đờ si một cao nhân chỉ dạy. Cao nhân là cường giả lánh đời nên ca cho con báo đa tính. Xin mọi người thông cảm, con cũng ca giấu giếm mọi người. Tất cả đều có phần, trong tay con có một viên dược tôn đan, con tặng cho Gia Gia. Gia Gia đang ở cấp MPS nhất tôn, khi uống vào lập tức thành nhất tông, thăng liên tiếp 3 cấp. Còn bá bá, cửu cửu là 2 viên cải tạo đan, thăng 2 cấp. Thành tam tôn, hoành, mọi người vừa nghe thiên băng nói xong, lập tức bị đình chỉ, biểu hiện chấn kinh tới cực điểm, như lời thiên băng nói ca phải là sự thật, xong rồi mọi người bị liên tiếp kinh hét tới hư não rồi. Bọn họ vừa nghe gì, là dược tôn sao? Cả đại lục này chưa từng ai luyện thành, thôi rồi bọn họ nhìn thiên băng bằng ánh mắt sùng bái. Làm thiên băng hơi chột dạ. He he, dược thần nạc cũng có mấy chục lọ, chứ đừng nói là dược tôn, như có người nghe được lời thiên băng nghĩ chắc học máu chết rồi. Tề Thiên Minh, cầm bình dược trong tay, nấc như bảo bối chưa dám nuốt liền, hai người kia cũng vậy, cũng ca trách họ được, họ chưa bao giờ nghe tới chứ đừng nói được dùng. Thiên băng cũng ca có ý kiến, liền cúi đầu ly khai, tứ đại trưởng lão là vẻ mặt sùng bái. Vui vẻ, vì gia tộc sắp hưng thịnh lại rồi. Bọn họ sắp là cường giả trong bốn đại gia tộc rồi. Cách chương.